Hiện tại thây ma ăn thịt người đã trở nên cao cấp như vậy. Không ăn sống mà là xào ăn sao? Cách chương.